Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru, chương 13 kiếm đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì Rachiel vọt vào trong nước là để vì cứu nàng, ta mỉm cười, sau đó ngoắc ngó tay, nói. Nếu đã xuống dưới thì cùng nhau tắm đi, ta, không cùng người khác tắm, ta, là cô của ngươi, không phải là người khác, tay vớt lên nước nghịch, cười nói, người nếu không muốn lên, ta có thể lưu lại cùng ngươi, dù vết. Thương tốt lên rồi cũng không lên. Ai, muốn ngươi bồi, tiểu Sess một chân đạp đến trên bờ, do dự hơi quấy nước. Nửa vời, trông rất kỳ quái. Ta muốn, cười, nhưng vẫn cố nén không cười ra tiếng. Quay, đầu lại ta nói. Rất thoải mái, không tắm thật sự là đáng tiếc. Trong, tài nghe thấy tiếng tiểu Sess đạp đi vào nước bất quá thân thể nhỏ bé. Của hắn chỉ có thể bơi gần bờ, không thể bơi đến chỗ sâu. Ta rốt cục bật cười. Ra tiếng, đi qua vớt hắn lên rồi ôm vào trong ngực đi đến chỗ sâu ngồi xuống. Nơi, này mới thoải mái, ta cũng không cởi toàn bộ quần áo ta còn mặc nội y. Nhưng tiểu Sess lại đưa mắt nhìn nơi khác, ta càng thấy thú vị, nói. Người mới bao lớn a, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Nếu, tính theo tuổi của con người ta hiện tại lớn hơn ngươi rất nhiều. Tiểu, Sess khinh miệt hừ một tiếng. Dù, đúng như vậy, nhưng đáng tiếc thân thể của ngươi, vẫn là một đứa trẻ. Ta, sẽ lớn lên, ta vuốt và xối rửa đầu của hắn, làm hắn thoải mái nhắm hai mắt. Lại, thân thể thoải mái không ít so với lúc vừa xuống nước. Tuy, tuổi của hắn còn lớn hơn ta rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là đứa trẻ, hơn nữa luôn. Bị cha mẹ vắng vẻ trong lòng kỳ thực tịch mịch đi. Ta nghĩ hắn chưa bao giờ được người ta tắm cho như vậy, nên lúc bắt đầu thân thể hắn liền căng cứng. Lại, hắn, hiện tại là hình thái tiểu cầu ta cẩn thận tắm cho hắn, tuy rằng trên người. Hắn cũng không bẩn, lại trà sát đến phía dưới cái bụng ta lại nhớ đến chuyện. Vừa rồi, trong lòng cười thầm, đột nhiên tiểu bạch cầu nhảy lên, nhe răng hung. Hằng nói, người cũng biết hổ thẹn, ân, ta, thầm than, chỉ tắm rửa cho hắn mà thôi, thế nào lại bị coi thành không biết hổ. Thẹn, bất quá nhìn thấy tiểu bạch cầu đã biến thành tiểu cầu xù ta cẩn thận. Nhớ xúc cảm chút vừa rồi, có chút khác a, dường như nơi đó là tiểu đậu đậu. Còn, ta đổ, sau đó ngẩng đầu muốn cười nhưng vẫn dùng sức nhịn xuống nói. Ta không, phải cố ý, lỡ đụng phải cũng sao, ta là cô của ngươi a, mọi người nhất. Định đã đoán ra ta vừa rồi đã sờ phải cái gì đi. Khụ, đúng vậy, có người đoán. Đúng rồi, đó là tiểu dây dây của Sess. Tiểu, Sess một mặt rối rắm, xoay người không thèm để ý ta. Được, rồi, lên bờ thôi. Ta ôm lấy hắn, sau đó bước lên khỏi con sông nhỏ. Tiểu, Sess nhảy xuống, dùng mạnh bộ lông, khiến ta bị bắn nước ướt sũng, lấy tay chắn. Mắt ta nói, mưa ghê gớm thật. Tiểu, Sess hừ một tiếng, ngồi ở nơi sạch sẽ phơi nắng nói. Cho ngươi, ta đằng, trước hắn, mấy mảnh vỏ cây thêm một đống tơ nhện. Thư yêu, quái tặng người cũng kỳ quái, ta cầm vỏ cây nói. Ta không ăn vỏ cây. Tiểu, Sess như muốn rút gân mặt nói. Không ăn được thứ đó có thể dệt trang, phục ta, cũng không phải con nhện thành tinh, không có năng lực kia, ngươi biết làm. Không, dù sao Sess dệt quần áo ta thật muốn nhìn một lần. Gọi, chúng ra, tiểu Sess nói với cổ thụ nhắm mắt lại, nói. Được, nói xong huýt sáo, chỉ, chốc lát sau, một đám trùng cánh lửa giống nhau hướng chúng ta bay lại. Đợi khi, nhìn thấy rõ chúng có thân hình nhân loại cánh xinh đẹp. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ chính là tinh linh trong truyền thuyết, mắt ta bắt đầu tỏa sáng. Chúng, cũng không thể ăn, tiểu Sess lạnh lùng nói. Ta mắt, trắng liếc tiểu Sess một cái, nói. Ta điên mới ăn con người. Bọn, họ không phải người, là thụ linh. Cổ thụ ở bên cạnh giải thích, thì ra, là thế thụ linh a, ta vươn ra ngón tay, một thụ linh dừng ở trên ngón tay ta. Lấy tay vuốt cánh, thật đẹp, ngươi tên là gì, cánh trong suốt như vậy, giống bươm bướm vậy. Ngươi thế, nào không nói, có phải là ngươi sợ hãi không, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Yên tâm, ngươi, thật song dài, tiểu Sess gầm nhẹ một tiếng, ta liền im miệng bình. Thường chỉ cần cao hứng hoặc sinh khí ta liền dễ dàng nói nhảm, không nghĩ tới. Bị tiểu Sess phát hiện ra, những thụ linh đó dệt trang phục bằng da cổ thụ và tơ nhện, đông ấm hạ lạnh so với. Vật liệu bình thường còn cứng cỏi gấp trăm lần, có thể phòng vệ khỏi đao kiếm. Bình thường, tiểu Sess giải thích xong, sau đó im lặng không lên tiếng. Sau đó, tiểu thư có thể bảo bọn họ dệt trang phục để mặc. Nga, ta chỉ ra cổ thụ và tơ nhện nói. Dệt đi, mấy đứa, nhóc xèo xèo kêu, loạn thành một đoàn, không dệt. cãi nhau, ta hỏi cổ thụ, cổ thụ run rẩy khóe miệng nói, chúng nó đang tranh luận dệt thế nào, là áo đơn truyền thống hay là áo bình thường. Áo đơn truyền thống, nguyên văn là 12 áo đơn, ta đoán chắc là áo của công chúa thời Nhật xưa. Ta hôn mê, nếu dệt áo đơn truyền thống ta đi đường thế nào được. Vì thế nói, ta không cần áo truyền thống, cũng không cần tiểu tay áo, ngay bước chân cũng bước không nổi, chỉ cần quần áo bình thường là có thể. Nhóm thụ linh nhóm không cãi nhau nữa, đều vây quanh bên cạnh ta, ngẩn người. Đúng rồi, chúng nó khẳng định không biết ý nói bình thường của ta. Vì thế ta cầm lấy một cái cây nhỏ vẽ lên mặt đất nói, quần áo ở thời đại này, à, để không bị người xem thành ngoại tộc nên may quần áo pháp sư đi. Ta vẽ cho các người xem, ta không thích quần nên phía dưới chính là váy đi. Có thể dệt, giày không, đeo vào cũng tốt. Nội y bên trong có thể dệt sao? Đồ thời này chiền, ngực ta thật sự chịu không nổi, nên may cho ta hai bộ nội y đi. Nghiên cứu cùng thụ linh nửa ngày, rốt cục vẽ xong bức tranh. Những thụ linh đó nhìn thấy xong, lập tức bắt tay vào làm, chúng nó mở ra tơ nhện và vỏ cây, sau đó ba chân bốn cẳng dệt rất nhanh. Ta, trước mặc vào quần áo bị rách, sau đó nói, các nàng ước chừng mất thời gian bao lâu vậy, ở nhà các cung nữ đang lo lắng ngươi. Rất nhanh, cổ thụ rốt cục mở mắt ra, sau đó nhìn ta nói, tiểu thư chờ một chút, rất nhanh sẽ xong. Vậy ta đi bảo phi chư truyền tin cho Hà, sau đó trở về đón chúng ta. Ta đi tìm phi chư, nó có thể nghe hiểu lời nói của nhân loại, lời nói trực tiếp bay đi. Kiểu tòa kỵ này đến bây giờ ta vẫn quen không nổi, nhìn cái mông phì phi của nó bay lên, trong lòng run rẩy lại run rẩy. Khi trở về, thụ linh còn đang làm việc, ta nhàm chán ngồi liền cầm lấy bả đao ngưng thần luyện đao. Nghĩ cho sinh mạng ở thế giới nên ta rất nghiêm cần bái sư phụ học kiếm đạo, còn thực chiến trường kỳ kiếm đạo của ta đã có chút thành tựu, rất có khí thế kiếm đạo, có thể cùng chủ nhân chống lại mấy chiêu. Cổ thụ ở bên cạnh tán thưởng, nàng có lợi hại như vậy sao? Tiểu Sét nhàn nhạt hỏi. Cổ thụ nghiêm cẩn nói, có, nếu đối với con người mà nói thì kiếm đạo của vị tiểu thư này đã tương đương cường đại, trừ bỏ còn trẻ không đủ kinh nghiệm chuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệp gia thì hết thảy có thể nói là tương đương hoàn mỹ, còn nữa quả là nữ hài tử luyện kiếm đạo thật xinh đẹp. Cách chương.